Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 71, phòng cũ bị người ở. Tô Cảnh cùng Mao Ưu tán gẫu có thể có khoảng 1 giờ, lúc này mới kết thúc. Để điện thoại xuống, Tô Cảnh phát hiện Ngũ Nguyệt đã thu thập xong, đang chuẩn bị đi phòng bếp muốn làm cơm. Đừng bận bịu, mới vừa chuyển tới trong nhà không có cái gì. Ngày mai mua đồ ăn làm tiếp à? Tô Cảnh hô một tiếng. Kia buổi tối đây, ra ngoài ăn đi, Tô Cảnh nói. À, Ngũ Nguyệt khéo léo lên tiếng. Đi theo Tô Cảnh cùng đi ra cửa. Chờ ở bên ngoài nửa ngày mới tìm tới taxi. Xem ra xác thực muốn dành thời gian đem xe mua. Bằng không xác thực rất không tiện. Ở phụ cận tùy tiện tìm một địa phương ăn một chút gì. Tô Cảnh cố ý mang theo Ngũ Nguyệt đi lòng vòng cũng coi là làm quen một chút phụ cận hoàn cảnh. Vừa vặn liền Tô Cảnh cũng làm quen một chút. Nơi này ở Nguyên Lãng, mà ra ra cao ốc lại ở Hồng Kông khu xích trụ. Khoảng cách vẫn còn có chút xa. Trước đó Ngũ Nguyệt đi làm tiệm uốn tóc cũng ở Hồng Kông khu. Gió đêm dần dần đánh tới. Ngũ Nguyệt trên tay đã nhiều mấy cái túi. Đặc biệt mua vài thứ thuận tiện buổi tối hoặc là buổi sáng ăn. Đợi đến ngày mai lại đến mua thức ăn. Về đến nhà đem mấy thứ cất kỹ. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lúng túng. Không biết nên làm cái gì. Tuy nhiên xem TV. Nhưng cái này niên đại phim TV. Vẫn là thôi đi. Ta đi nghỉ ngơi. Chính ngươi tùy ý à. Tô Cảnh hướng về Ngũ Nguyệt nói một tiếng. Đứng dậy lên lầu. Ngũ Nguyệt do dự gật đầu. Không có gì có thể làm cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm. Ngũ Nguyệt đã đem điểm tâm làm xong. Ăn chung điểm tâm Tô Cảnh bắt đầu rèn luyện. Nhanh đến buổi trưa, Tô Cảnh cùng Ngũ Nguyệt nói một tiếng để cho nàng bản thân an bài sau đó rời đi nhà. Từ trong nhà đi ra, Tô Cảnh cho Pet gọi điện thoại hỏi nàng một chút buổi chiều có hay không bồi bản thân cùng đi xem xe. Vừa vặn hôm nay Pet nghỉ ngơi, hai người hẹn địa điểm, gặp mặt về sau liền cùng đi xem xe. Hong Kong xe tay lái đều ở bên phải. Bất thình lình thật đúng là có chút không quen. Chọn rất lâu. Cuối cùng Tô Cảnh chọn một dạng không biết làm sao bảng hiệu xe. Dựa theo Pet lời giải thích. Lần này coi như không tệ. Xe định xong. Còn cần mấy ngày mới có thể tới lấy. Tô Cảnh lúc này mới nhớ tới bản thân còn không có bằng lái xe. Bất quá cái này cũng đơn giản. Tô Cảnh cho Huống Thiên Hữu gọi điện thoại nói một lần bằng lái xe sự tình. Một tuần lễ tả hữu liền có thể xuống tới. Căn bản không cần khảo thí. Ta, buổi tối có thể trễ chút về nhà. Pet nói ra, hôm nay được rồi. Ta chuẩn bị ra ngoài đi dạo xem có thể hay không gặp được cơ hội gì. Gần nhất nên kiếm tiền. Biệt thự của ta sửa xong rồi. Địa chỉ ngươi nhớ một lần. Có thời gian có thể tới tìm ta. Tô Cảnh lắc đầu từ chối nhã nhặn. Đem trong nhà vị trí nói cho Pet. Sau đó cùng Pet tách ra, chẳng có mục đích trên đường đi dạo. Tô Cảnh phát hiện giống như lại trở về bản thân vừa mới xuyên việt thời điểm. A, nơi này nhìn xem giống như khá quen a. Bất chi bất giác, Tô Cảnh chạy tới một cái vắng vẻ quảng trường. Nhìn kỹ lại hắn đột nhiên nghĩ tới, cái này không phải là nhà mình sao? Không phải biệt thự, cũng không phải gia gia cao ốc. Mà là bản thân xuyên Việt liền bổ sung cái kia tứ phía lọt gió nhà trọ phụ cận. Thuận lấy ký ức đi 2 bước. Rất xa đã nhìn thấy bản thân nhà trọ. Chính là một cái nhà trẻ thôn phòng. Cũng không lớn. Nguyên bản liền cửa sổ pha lê đều không có. Tứ phía lọt gió. Bất quá bây giờ. Trên cửa sổ tuy nhiên vẫn là không có pha lê. Lại gắn sóc liệu bố trí. Rất rõ ràng. Tựa hồ có người ở. Tô Cảnh tuy nhiên đối với cái phòng này không có hứng thú gì. Nhưng dù sao trên danh nghĩa vẫn là thuộc về bản thân. Dĩ nhiên bị người ngụ. Nhất thời hiếu kỳ, Tô Cảnh đi thẳng tới. Cửa không có khóa lại. Chỉ là hơi đóng. Mở cửa vào nhà. Tô Cảnh phát hiện bên trong hoàn cảnh tuy nhiên không hề tốt đẹp gì. Nhưng là rất rõ ràng thanh lý qua. Phòng ngủ giường bị rời đến phòng khách. Phía trên có cái chăn. Có chăn mền, còn có một cái tàn phá cái bàn. Phía trên để đó không ít đồ vật. Quả thật có người ngụ a. Kẻ lang thang sao? Tô Cảnh lầm bầm một câu chuẩn bị nhìn xem là ai ở chỗ này. Có người ở ngược lại là không sao. Nhưng ít ra phải nhường đối phương biết rõ. Ngụ chính là phòng ốc của mình. Đang lúc hắn dự định dạo quanh một lượt thời điểm. Bỗng nhiên, cảm giác được sau lưng một cơn gió mạnh. Theo sát lấy chỉ nghe thấy một cái thúy xanh xanh âm thanh vang lên. Ngươi là ai? Vì sao vụng trộm tiến đến A Nha trong nhà? Ngươi muốn trộm đồ sao? Tô Cảnh quay người, liền gặp được một nữ nhân đứng ở cửa. Đứng ở sau lưng chính mình. Một đầu màu nâu nhạt tóc dài. Trên cổ quấn lấy màu đen vòng cổ. Một vòng ngăn trở ngực. Giống như vải một dạng hắc sa trường sam áo khoác. Bên trong là một kiện màu hồng hoa đen văn đai đeo. Màu đen quần đùi. Bên trong còn ăn mặc một đầu phía trước màu hồng. Đằng sau màu đen quần bó. Một đôi giày cao gót màu đen. Hai tay mang theo bao tay. Cả người thoạt nhìn. Thật phấn a. Không tính là phi chủ lưu. Chỉ là ăn mặc quá mức tươi đẹp. Dáng người mảnh mai. Bộ dáng xinh đẹp. Chủ yếu nhất là ngực lớn. Nội tình tốt. Trang phục như vậy mặc dù có chút diễm lệ, rồi lại không nhường người cảm thấy rất thổ. Không có loại kia vượn đội mũ người cảm giác. Ngược lại, rất đẹp, trộm đồ. Tô Cảnh ha ha cười cười. Ngắm nhìn bốn phía, người cảm thấy nơi này có đáng giá gì ta trộm sao? Vốn đang hùng hồn nữ sinh nhìn thấy Tô Cảnh xoay người lại sau trong nháy mắt khí thế yếu. Nghe thấy Tô Cảnh lời nói càng là có chút lúng túng. Coi như ngươi không phải trộm đồ, cũng không thể tùy tiện vào nhà của người khác a. Đây là bằng hữu của ngươi nhà. Nàng gọi A Nha, ngươi đây, ta vì cái gì phải nói cho ngươi a? Nữ sinh có chút niềm tin chưa đủ trả lời. Nếu như ngươi không nói cho ta liền để ngươi bằng hữu ly khai, bởi vì nơi này là nhà ta. Tô Cảnh dừng một chút, nhìn xem nàng nói, hơn nữa ngươi giống như không phải người bình thường a. Cái gì? Có ý tứ gì? Ngươi nói cái gì ta nghe không rõ. Nơi này là nhà ngươi. Ngươi là chủ nhà. Có cái gì chứng minh sao? Nữ sinh hoảng loạn nói. A Tư, ngươi đã đến. Đang nói. Cửa ra vào lại tiến vào một người. Giày cao cổ. Quần đen. Trên người mặc một kiện có mảnh và áo khoác. Ngươi chính là A Nha. Tô Cảnh hỏi. Ngươi là ai? Vì sao ở nhà ta? A Nha nhìn thấy Tô Cảnh đầu tiên là sững sờ. Theo bản năng hướng về phía trước chặn lại A Tư. Hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh không nói chuyện. Chỉ là đánh giá cái này A Nha. Có thể rõ ràng trông thấy cái hông của nàng khoác một cái thùng tròn. Hẳn là vũ khí nào đó. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.